Chương 79, cởi bỏ phong ấn. Sở Nguyên dã tâm thập phân đại, muốn nhất thống cả tam giới, hiện tại hủy diệt tòa yêu tháp, khiến cho thần ma chi tỉnh hoàn toàn đại hiện lên, sau đó tái đánh vỡ thần ma chi tỉnh thượng cấm pháp, từ thần ma chi trong giếng tiến vào đến ma giới, mở ra tam giới chiến tranh hành trình. Đây mới là Sở Nguyên cuối cùng mục đích. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ cường đại vô cùng hơi thở từ hắn trên người phát ra. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên dùng thật lớn tay, hướng tới tỏa yêu tháp chính là hung hăng chảo quá khứ, liền tựa như thượng cổ thần ma thông thường, lấy tinh chóc nguyệt, uy có thể khôn cùng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Loại này trường hợp thật sự là rất rung động, chẳng qua là một lát trong lúc đó công phu. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đó là vận chuyển tới cực hạn, phá Sở Nguyên mãnh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên cút đãng, khôn cùng khí chẳng khiến. Cho ở đây mọi người không khỏi đều lui ra phía sau mấy chục thước, rất xa nhìn này giống như thần ma thông thường nam tử, cái loại này khí thế cường đại, quả thực chính là kinh thiên động địa. Một cỗ thật lớn chân nguyên không ngừng ở trong tay nổi lên, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, đó là tới rồi cực hạn. Đồng thời, một cỗ bàng bạc vô cùng chân nguyên, tại nơi thật lớn trong tay không ngừng vần quanh, khiến cho hắn giống như thần ma thông thường, càng phát ra huy phong lấm lấm, kia thật. Lớn tay đang gắt gao nắm ở tại tòa yêu tháp phía trên nháy mắt, đó là hình thành một bộ làm cho người ta sợ hãi trường hợp theo. Sở Nguyên một tiếng manh uống, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt bắt đầu từ Sở Nguyên trên người quần quận không ngừng khuyết tán khai đi, cả không gian đều bắt đầu hoàn toàn đổ đi lên, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Ca sát. Ca sát một tiếng thanh thanh thúy thanh âm, không ngừng từ phía trên tòa yêu tháp phía trên truyền đi ra, giống như tùy thời đều phải hoàn toàn đổ. Giờ khắc này Sở Nguyên thực lực bùng nổ tới rồi cực hạn, này tòa yêu tháp cũng không phải thông thường tháp, mà là có vô cùng uy có thể, mặt trên có một loại cường đại lực lượng ở người thủ hộ, nói cách khác cũng sẽ không trở thành Thục Sơn tinh thần tượng trưng. Phải biết rằng vì như vậy một cái tòa yêu tháp, Thục Sơn trả giá vô số đại giới, lại có vô số Thục Sơn đệ tử một mực vi tỏa yêu tháp kính dâng lực lượng của chính mình, này đó đệ tử ở sau khi, linh hồn đó là bám vào ở tỏa yêu tháp phía trên. Theo, Sở Nguyên chân nguyên vận chuyển, tỏa yêu tháp rốt cục thì hoàn toàn bị kích hoạt rồi, kia vô số Thục Sơn đệ tử anh linh, không ngừng xuất hiện ở tỏa yêu tháp bên cạnh, tản mát ra một cỗ nhu hòa kéo dài lực, không ngừng giữ gìn người tỏa yêu tháp. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho tỏa yêu tháp không đến mức nhanh như vậy liền bị phá hủy. Thế nhưng là, như trước là không có gì dùng, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên bộc phát ra đến, kia hủy diệt hơi thở, giống như nhật nguyệt thông thường, thổi quét cả thiên địa, khiến cho thiên địa đều lâm vào biến sắc. Tại đây loại cường đại áp lực, cho dù là thần, cũng muốn thuyết phục cầm vang. Đột nhiên Sở Nguyên lần thứ hai mánh quát một tiếng, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, từ hắn trên người phát ra, năm cái ngón tay lại tựa như giơ lên trời trụ thông thường. Nháy mắt đó là gắt gao nắm ở tại tòa yêu tháp phía trên, lập tức đột nhiên nhất xả, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, nổ cái loại này cuồn cuộn không ngừng lực lượng, quả thực làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, chỉ thấy được kia tòa đứng vững trăm ngàn nhiều năm tòa yêu tháp, thế nhưng cứ như vậy bị gắt gao nắm trong tay, nhìn qua thập phần khiếp sợ, ai cũng không thể tưởng được Sở Nguyên dĩ nhiên là dùng loại này trực tiếp thủ đoạn. Đem tỏa yêu tháp hoàn toàn phá hủy. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Bọn họ thập phần rõ ràng, nếu là Sở Nguyên ở tiến vào Thục Sơn thời điểm, trực tiếp vận dụng thực lực của chính mình mà nói, chỉ sợ cả Thục Sơn đều hoàn toàn luân vì phế tích. Người này thực lực sớm đã là vượt quá tưởng tượng, tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Sở Nguyên đem tỏa yêu tháp lấy trụ lúc sau, một cỗ thật lớn pháp lực lần thứ hai từ hắn trên người lưu chuyển đi ra. Theo sau đó là đem cả tòa yêu tháp chặt chẽ bao ở cùng lúc đó, ở tòa yêu tháp phía dưới, xuất hiện một ngụm ma tỉnh, mặt trên không ngừng biểu lộ đặc hơn ma khí, giống như bên trong dựng dục cường đại ma thần thông thường, thoạt nhìn thập phần khủng bố, làm cho người ta phía sau lưng không khỏi lạnh cả người. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này khẩu tỉnh, chính là truyền thuyết bên trong thần ma chi tỉnh, đi thông ma giới đại môn. Đồng thời, Sở Nguyên lấy tay nhẹ nhàng run lên, kia tỏa yêu tháp đó là bay vào tới rồi một cái trống trải địa phương, giống như sinh cái thông thường, mặt trên có vô số pháp lực thêm vào, thế nhưng ở quần quận không ngừng chữa trị người chi tiền đã bị thương tổn. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, nay tỏa yêu tháp đó là hoàn toàn chữa trị. Sở Nguyên cũng không nhớ hủy diệt này tòa yêu tháp, chính là muốn mở ra này thần ma chi tình thôi. Hiện tại vừa lúc là tốt nhất thời cơ, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không cứ như vậy dễ dàng lôi qua, đem tòa yêu tháp để vào tới rồi chống trải nơi sau. Hắn quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, đối với kia khẩu thần ma chi tỉnh đó là đột nhiên trảo quá khứ một cỗ cường đại hủy diệt lực, không ngừng từ phía trên lưu chuyển đi ra, khiến cho thần ma chi tỉnh bắt đầu xuất hiện một trận vặn mẹo, mặt trên này bùa cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống dưới, giống như bị một loại cường đại tồn tại, sinh sôi gạt bỏ tam giới nhâm ta tung hành, ngươi một cái nho nhỏ thần ma chi tỉnh, cũng muốn trói buộc cho ta thật sự là buồn cười chí. Cực chỉ nghe thấy Sở Nguyên một tiếng hừ lạnh, một cỗ cường đại hơi thở, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, kia vốn liền ảm đạm bừa, rốt cục thì hoàn toàn vỡ vụn. Một cỗ cường đại tới rồi cực hạn ma khí, từ thần ma chi trong giếng không ngừng chảy ra, giống như một vị tuyệt thế ma đầu, muốn từ bên trong đi ra thông thường. Tất cả thuộc sơn đệ tử, sắc mặt cũng không từ lâm vào một trận đại biến. Cảm thụ được này cổ kinh khủng ma khí, thật giống như là tận thế buông xuống thông thường, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Cái loại cảm giác này hình như là đối mặt tuyệt thế cường giả sợ hãi, nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút không có gì biến hóa, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm thần ma chi tỉnh, quanh thân tản mát ra lăng nhiên khí thế. Bất luận kẻ nào đều có thể đủ cảm giác đi ra, Sở Nguyên quanh thân cái loại này khí thế cường đại, căn bản không phải thông thường người có khả năng có được. Cho dù chính là thần tiên như vậy tồn tại, cũng không có thể đối mặt tình huống như vậy, mà không có gì biến hóa.